Quyển 3, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 474, mỹ nữ mukbang cắn người trên sóng livestream. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hot shot thứ 3 là do hai cái trước tạo nên. Năm đó, Hoắc Ngôn lấy thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu. Chỉ sau một cuộc thi đã gom được một lượng fan lớn. Fan nam là vì bị thao tác của anh thu hút, còn fan nữ lại say mê gương mặt của Hoắc Ngôn. Hơn nữa nhờ vào gương mặt này mà số lượng fan nữ của Hoắc Ngôn tăng lên chóng mặt. Bọn họ liên tục đưa hot shot lên hot shot. Thậm chí khăn tay và lắc tay của anh cũng theo tốc độ tên lửa mà leo lên bảng nhiệt siêu. Hành động đu thần tượng này của fan nữ đã khiến các fan nam bất mãn. Hoắc Ngôn là một tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp. Thứ nên quan tâm không phải là hắn chơi game có tốt không sao. Sao lại chú ý đến gương mặt của hắn? Đúng là vô lý. Fan nam mới oán giận hai câu đã bị fan nữ xé nát không còn một mảnh. Bọn họ thích người vừa có thực lực vừa đẹp trai thì sao? Bọn họ quan tâm đến giá trị nhan sắc của Hoắc Ngôn thì sao? Lớn lên đẹp trai là sai sao? Hai bên từ lâu đã có thành kiến với nhau, vì thế chuyện này coi như phát súng đầu tiên làm bùng nổ trận đại chiến xé nhau trên mạng. Quần chúng ăn dưa cũng phải ngạc nhiên. Còn có loại thao tác fan nam fan nữ cùng nhà tự mình xé nhau. Cuối cùng tên tuổi của Hoắc Ngôn vượt ra khỏi giới e. Sport, độ nổi tiếng có thể sánh ngang với đỉnh lưu hot nhất lúc đó. Bất quá, suốt một năm nay, Hoắc Ngôn không chơi game cũng không tham gia thi đấu. Càng không tiếp nhận đại ngôn hay phỏng vấn. Giống như hoàn toàn biến mất, thoát ly khỏi thế giới. Đại chiến trên mạng cũng vì thế mà tạm dừng lại. Nào ngờ, Hoắc Ngôn biến mất đã lâu hôm nay lại xuất hiện trên kênh phát sóng trực tiếp của một chủ bá vô danh. Điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Vì thế vào ban đêm, trong lúc còn chưa kịp định hình, Nam Nhiễm đã oanh oanh liệt liệt bò lên hot search. Mọi người đều bàn tán sôi nổi, tranh luận xem cái tay xuất hiện trong đoạn livestream của Nam Nhiễm có phải của Hoắc Ngôn không. Có một ít fan khẳng định chủ nhân của cái tay kia là Hoắc Ngôn. Thậm chí có người còn đăng video hắn chơi game lên rồi phân tích từng chút một. Bất quá phần đông fan lại cảm thấy nữ chủ bá cố tình cọ nhiệt Hoắc Ngôn để lăng xê cho kênh của mình. Thế nên Nam Nhiễm bắt đầu bị fan tổng lực tấn công. Ta dựa vào, chủ bá này có biết xấu hổ không? Dám cọ nhiệt của Ngôn ca, đúng vậy. Nam thần của ta sao có thể nhìn chúng thể loại chủ bá vô danh này? Mấy người nhìn trang phục của chủ bá này đi. Vừa nhìn đã biết không phải loại người đứng đắn. Ngược lại, phần lớn người qua đường sau khi xem xong video thì lại trở thành fan của Nam Nhiễm. Không biết vì cái gì mỗi lần nhìn chủ bá ăn ta đều có cảm giác thèm ăn. Rất muốn ăn món đó. Làm sao bây giờ? Sao tôi lại cảm thấy vị chủ bá này có chút đáng yêu nhỉ? Còn có chút xoái nữa. À, hình như tôi bị cô ấy mê hoặc rồi. Chị gái này lớn lên thật xinh đẹp. Hơn nữa một chút ngượng ngùng cũng không có. Có chút thú vị. Trên mạng hỗn loạn thế nào Nam Nhiễm cũng không biết. Cô chỉ chờ đến khi livestream xong liền thay quần áo trở về nhà. Kết quả vừa đến cửa nhà đã phát hiện trước cửa có một nam sinh đang đứng chờ. Hắn mặc một bộ đồng phục cao trung. Trên vai đeo một cái cặp màu đen. Trong tay ôm một trái bóng rổ. Mồ hôi đầy đầu, hình như mới chạy bộ đến đây. Nam Nhiễm liếm cây kem mới mua ở đầu đường. Nam sinh kia nhìn thấy Nam Nhiễm, hai mắt như phát sáng. Khuôn mặt tuấn khí nở nụ cười tươi. Vẫy tay với Nam Nhiễm. Chị, giọng nói hưng phấn. Tâm tình vô cùng tốt. Hệ thống mở miệng. Ký chủ, người này là Tống Tiêu. Là em trai ruột của Nguyên Thân. Nhìn kỹ sẽ thấy diện mạo của hai người bọn họ có ba phần tương tự. Chỉ là trước kia Tống Tiêu rất hiếm khi gọi Nguyên Thân là chị. Hai người bọn họ chỉ hơn kém nhau có một tuổi. Tống Tiêu luôn cảm thấy ngượng ngùng khi gọi Nguyên Thân là chị. Không biết tại sao hôm nay lại gọi một tiếng chị thân thiết như vậy. Nhiệt siêu, pre-show, hay còn gọi là bảng hot search, là một khái niệm quen thuộc của những người sử dụng mạng xã hội Weibo. Trung Quốc, ý chỉ top tìm kiếm nóng, là từ để chỉ độ hot và được truyền thông.